Tại hạ không phải là nữ. Chương 625, 4.000 tinh kỵ, không cần. Góc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng, Nước Vũ, Vũ Đô, hai vị nội chính đại thần rời khỏi nội nghị hậu điện. Trong lúc nghỉ ngơi ở nhà nhỏ giọng nghị luận chuyện quốc sự gần nhất. Trong số chư vị vương tử, quân thượng nhìn chúng nhất chính là đại vương tử cùng độc cô mặc hai người. Tuyên vương tử là người thứ ba, đương nhiên hiện tại đã không cần nói tới. Quân thượng, tự nhiên tựa là chỉ Huyền Vũ Vương. Hai vị nội chính đại thần này đã biết được độc cô mặc là vương tử. Chính đang suy đoán độ khả thi vị vương tử nào kế thừa đại thống lớn nhất. Đại vương tử nước Vũ tọa trấn Vũ Đô. Ở lúc Huyền Vũ Vương rời đi lâu sẽ đảm nhiệm chức phụ chấp quốc. Tính cách chững chạc nhất. Ở lúc Chu Hoài chế định sách lược khiến người yên lòng. Nước Tấn mục nát đã sâu. Không đáng lo lắng, nếu không phải là có bác thông đạo trưởng cùng các loại nguyên lão chống đỡ. Sớm đã bị quân thượng một lần là xong nhét vào bản đồ. Nước Tề thực sự là vướng tay vướng chân. Quân vương trị quốc trật tự rõ ràng. Cũng không phải dễ tìm được kẽ hở. Xác thực, nước Tề không chỉ có tông chủ trưởng kiếm tông vị siêu cấp cao thủ nhất lưu này. Ngày gần đây lại có vị đệ tử thân truyền Tiêu Nhược Giao mới đánh bại tuyên vương tử kia. Nữ tử thân kiệt xuất ở quân trận, có thể nói thiếu nữ anh kiệt. Vì lẽ đó lần này quân thượng lại tăng số cao thủ khẩn cấp chạy đi Tấn Đô trợ lực. Xem ra quân thượng là rất để mắt cái Tiêu Nhược Giao kia. Ta chỉ sợ độc cô mặc tính cách kiêu căng, mà lại yêu thích đi nhầm đường. Nếu là thành công thì lại công huân trác. Nếu là thất bại thì lại vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó cái gì? Sợ là hắn không kịp đợi quân thượng đưa tới viện trợ mới. Liền muốn tự mình động thủ. À, hắn sẽ không dựa vào Tấn Đô mà thủ thành sao? Thuận lợi chiếm được Tấn Đô tự nhiên là một cái công lớn. Nhưng sau đó chỉ vẻn vẹn canh chừng Tấn Đô thì có gì tài ba? Nếu muốn tranh đoạt quyền thừa kế, tự nhiên cần công lao càng to lớn hơn, hắn sẽ chủ động tiến công viện quân nước Tề. Y theo lão phu suy nghĩ, không ngoài chuyện này, không sai, vị nội chính đại thần này tương đương có kiến giải. Độc cô mặc xác thực có dã tâm rất lớn, càng không thỏa mãn với công lao chiếm lĩnh Tấn Đô. Dù sao Huyền Vũ Vương sắp xếp hữu quốc sư Phật sư làm phàn, mới là kế sách dựa dẫm chiếm lĩnh Tấn Đô quan trọng nhất. Thành tích chính mình đạt được là muốn suy giảm, hắn hiện tại đang muốn làm, tựa là chiếm Tấn Đô, chém Tấn Vương, diệt Tề quân viện trợ, cầm Nhược Giao, còn có, lại được một vị mỹ nữ liền tốt hơn rồi. Mỹ nhân, không sai, tựa là cung tiểu lộ. Độc cô mặc nhìn cung tiểu lộ là người ở bên cạnh Tông Chí Liên. Tự nhiên muốn ở một trận chiến sau cũng được nàng. Hơn nữa còn sắp xếp nhân thủ đặc biệt chú ý ở trong loạn quân không nên tổn thương mỹ nhân. Cái này đều là vấn đề nhỏ. Hắn hiện tại đang chỉ huy hơn 2 vạn vũ quân tập kích nơi đóng quân lâm thời của Tề quân. Tựa là muốn một lần phá tan nguồn thế lực này. Độc cô mặc sắp xếp vũ quân tập kích. Đúng là nằm ngoài dự liệu của binh gia. Mặc dù là dương tướng quân mấy người cũng khó có thể nghĩ đến. Vũ quân trú đóng ở Tấn Đô lại đột nhiên khai triển đánh lén. Ở trong mắt rất nhiều quan tướng, cái này thuộc về bỏ qua nhân tố địa lợi vốn có thuộc về lớn mật làm bậy. Có thể độc cô mặc là người nào, xuất thân võ lâm, không tuân thủ lề thói cũ, thậm chí ngay cả truyền thống giáo dục vương thất cũng khuyết thiếu một cái cao ngạo gia hòa. Hắn liền dám làm như thế, giống như một tay chơi bài vậy. Đem hết thảy thẻ đánh bạc của chính mình đột nhiên đặt ở trên bàn. Nếu là mất đi liên hệ với thám mã mặt phía bắc phương hướng đối diện Tấn Đô, Tề quân tất nhiên sẽ vô cùng mẫn cảm. Nhưng độc cô mặc vẻn vẹn trước đó sớm một canh giờ mới nhổ mặt đông, mặt nam hai cái phương hướng thám mã, để cho quân đội mặt phía bắc Tấn Đô đi vòng qua hướng đông, đánh một cái vòng tròn đến mặt nam mới phát động tiến công. Tuyệt đối là đầy đủ phương thức che mắt người. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiểu động tâm nghĩ, để bọc lót phó ngựa kỵ binh không tiếc thành phẩm gấm vóc. giảm thiểu mức độ lớn chấn động đối với mặt đất. Gần vạn kỵ binh bôn tập ầm ầm thanh âm chỉ ít giảm thiểu 1/3. Cái này liền khiến thời gian phe địch phát hiện càng thêm chậm lại. Đổi lại bất kỳ một vị danh tướng thống quân nào khác. Dù cho là Tề Vương tự mình tọa chấn, chỉ sợ cũng chỉ đến thế này thôi. Chỉ cần Độc Cô Mạc đánh lén thành công, nước Tề viện quân tất nhiên tan vỡ. Có thể được tiền lời to lớn tự nhiên cũng mang ý nghĩa nguy hiểm càng to lớn. Ta đánh ngươi không chết, liền cho ngươi cơ hội đánh chết ta. Đây chính là đại biểu. Vận may Độc Cô Mạc phi thường không tốt, lại gặp gỡ Ngô Minh, cái người có sức cảm ứng tiến hóa khung máy móc phi phàm này. 8.000 kỵ binh nước Vũ khi đang tiến đến gần khu vực cách Tề Doanh một dặm. Chia làm hai nhóm bắt đầu nỗ lực tập kích. Ầm ầm tiếng kỵ binh phóng trên mặt đất, là đủ loại âm thanh vó ngựa cùng lao tới. Mặt đất bị đào vô số điểm điểm loang lổ sâu nửa thước. To bằng bắp đùi, giống như đất trồng rau bị rút ra gần vạn cái cây củ cải. Răng rác, vô số chiến mã trong lúc chạy băng băng đột nhiên bị rơi xuống. Chân ngựa bị quán tính to lớn đổ xuống mà bẻ gãy. Trong phút chốc mất đi cân bằng. Hí hí, lịch bịch, tiếng ngựa ngã xuống đất trầm đục, lập tức kỵ binh trên lưng bị quẳng đi, ngã đến đất trời đen kịt thậm chí trực tiếp đột tử tại chỗ. Mặc dù không phải là bị té ra ngoài, cũng bị quán tính to lớn nện ở trên mặt đất, chỉ có chết càng thảm hơn. Toán ngựa đầu ngã xuống đất sẽ có phản ứng dây chuyền rất lớn. Toán kỵ binh phía sau cũng có xác suất bị vấp ngã nhất định. Tổn thất xung doanh so với dự đoán còn muốn lớn hơn. Nhưng dù sao đợt thứ nhất 4.000 kỵ binh là con số khá nhiều. Trong lúc mạnh mẽ trùng kích tổn thất lại khó tránh khỏi. Độc Cô Mạc tọa trấn trong bản bộ bộ binh trận, nhìn kỵ binh phe mình xung kích mà đại chau mày. Hắn tự nhiên nhìn ra vấn đề. Kỳ tập thất bại, tại sao Tề quân bố trí nhanh như vậy? Không chỉ là có hầm hãm ngựa. Còn có bán mã tác cùng cự sừng hưu các loại sắp xếp cự mã. Hưng Đông sắp xếp thám tử quan sát rõ ràng báo lại doanh trại nước Tề chỉ là loại tính chất lâm thời. Căn bản không có cái phòng bị gì, để lộ tin tức, nhưng sao có thể lộ. Hắn tự nhiên không nghĩ ra duyên cớ là vì Ngô Minh. Đáng tiếc chính là, cứ việc hiện tại đã nhìn ra đối phương tự hồ có chuẩn bị. Nhưng không kịp mệnh lệnh rút kỵ binh xung kích về, kỵ binh một khi dâng tốc độ lên, căn bản cũng không có quay đầu lại dược. Đợt kỵ binh thứ hai chậm rãi lạc bộ, nhập vào trong trận đợi lệnh, Độc Cô Mạc truyền ra mệnh lệnh. Hắn tuy rằng không tiếc rẻ mạng người, nhưng vì suy nghĩ chiến cuộc, vẫn là quả đoán kéo về làn sóng kỵ binh thứ hai. Hơn 8.000 kỵ binh là phân thành hai nhóm người. Liền ở dưới mệnh lệnh này, mặt sau hơn 4.000 kỵ binh giảm lại tốc độ, miễn cưỡng ghìm lại ngựa, nhưng mà 4.000 kỵ binh phía trước căn bản không thu được tin tức mệnh lệnh. Đã cắm đầu nhằm về phía trận doanh quân Tề, Độc Cô Mạc lạnh lùng nhìn đợt kỵ binh thứ nhất nhằm phía Tề Doanh. Trong miệng nhưng mặt khác làm ra dặn dò, xin mời nữ tướng chuẩn bị, cùng chuẩn bị hội chiến, thuộc hạ lập tức truyền lệnh. Hiện tại trận doanh Độc Cô Mạc cũng là đại thể hình tam giác trận. Tất cả là đao thương mũi tên hỗn hợp trận doanh, trung ương còn có một cái mạnh mẽ Huyền Vũ binh đoàn. Cái binh đoàn này nhưng là do Huyền Vũ nữ tướng cấp 4 xuất lĩnh. Cấp 4, mang ý nghĩa 900 huyền võ binh sĩ có thể có 300 tên đồng thời tác chiến. Tuyệt đối có thể diệt sạch một cái đoàn tinh binh 5.000 người. Đương nhiên đây là đòn sát thủ Độc Cô Mạc để dành. Thời khắc mấu chốt mới cam lòng dùng đến, trận doanh hình tam giác vốn là nhô ra như hình mũi tên. Thuần túy là 8.000 kỵ binh xung kích trận, Độc Cô Mạc còn muốn thật cam lòng a, ở tại trung quân khâu nữ tướng giật mình. Nàng nhìn tình huống kéo về 4.000 kỵ binh, trong lòng dùng mình, tuy rằng thủ hạ gần 1.000 tên huyền vũ binh sĩ tuân lệnh. Lập tức bắt đầu làm nóng người chuẩn bị đại chiến, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, vị thống lĩnh của mình này dĩ nhiên bỏ rơi đợt kỵ binh đầu. Hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của bọn họ, Vị nữ tướng này là Huyền Vũ nữ tướng cấp 4. Họ Khâu, bản mệnh tinh thạch là Tỉnh Hạc Hoàng Phỉ Thúy. Nàng tuy rằng trong lòng thương tiếc tổn thất 4.000 kỵ binh, nhưng đối với quân lệnh chủ tướng cũng không có dị nghị. Nhân từ không nắm binh, nếu để cho trận kỵ binh đầu tiên miễn cưỡng trở về đến, trái lại dễ dàng tạo thành bổn trận hỗn loạn, tạm chưa nói đến việc ngựa xung phong lên không dễ kéo về. Riêng là dẫn tới việc tề quân nương theo sau giết tới, liền hại lớn hơn lợi, vì lẽ đó Độc Cô Mặc tương đối quả đoán, 4.000 kỵ binh khó có thể triệu hồi, xông tới liền xông tới, chỉ coi như 4.000 thi thể, chuẩn bị chính diện chiến. Độc Cô Mặc sắp xếp quân trận các nơi lạc ổn gót chân, kỵ binh thu về bổn trận, bắt đầu đối mặt trận doanh tề quân chậm đợi. 4.000 kỵ binh đợt thứ nhất, còn chưa biết mình đã bị từ bỏ, không ngừng không nghỉ đã vọt qua lâm thời tiểu hãm mã, luống trồng rau, tiến nhập sừng hươu cự mã bộ phận. Mắt thấy gai ngược cọc gỗ các loại sừng hươu cự mã vật chờ ở chỗ này, bọn họ cũng đành nhắm mắt xông lên. Nơi này còn có bán mã tác chờ bọn họ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ vô số, toán kỵ binh thứ hai không xung phong. Nhưng đáng tiếc, Ngô Minh nhìn lắc đầu. Dương tướng quân nói, nếu là toán thứ hai cũng xông lại, số chướng vật bố trí tại phía trước doanh của chúng ta đều sẽ bị phá hủy. Nhất định sẽ nhảy vào được trong doanh trại. Tông Chí Liên nói, vậy đối phương vì sao không mạnh mẽ xông tới? Phỏng chừng là không nghĩ ra chúng ta vì sao ở mặt nam có địa lợi bố trí cự mã. Chỉ lo tiến một bước vào ổ mai phục chứ. Dương tướng quân cao mày. Vị chủ tướng của đối phương kia lòng dạ ác độc, cắt cổ tay bảo đảm nguyên khí, muốn tỏ rõ cùng chúng ta nghênh diện chiến. Dương tướng quân không hổ là người có kinh nghiệm chiến trận. Mọi người chung quanh suy nghĩ một chút đều gật đầu. Không sai. Độc Cô Mặc cắt cụt tay từ bỏ toán kỵ binh thứ nhất, còn muốn lưu giữ đầy đủ tiền vốn để Vũ quân tiếp tục đánh. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng nguyên khí chưa thương. Nếu là một mạch nhằm về phía trận doanh tề quân, hắn có thể không dám khẳng định là còn có cái cạm bẫy gì hay không. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tông Chí Liên nhìn về hướng Ngô Minh, có thịt đưa tới cửa, há có thể không ăn. Trước tiên đem những kỵ binh này thu thập, bắn cung. Ngô Minh hạ lệnh Hạc Dực trận hướng về cửa nam bộ doanh loạn tiễn cùng phát. Tựa hồ kỵ binh nước Vũ gặp phải Ngô Minh sẽ không có chuyện tốt. Khổ cho 4.000 tinh kỵ nước Vũ, đầu tiên là hãm ngựa hầm, bán mã tác, sừng hươu cự mã, lại đụng với hai bên Hạc Dực loạn tiễn đã sớm chuẩn bị, còn chưa phát huy liền đã tử thương hầu như không còn. Lẻ tẻ hơn 100 kỵ miễn cưỡng vọt vào cửa doanh, rồi lại đụng với trường thương trận đã sớm chờ đợi hồi lâu. Tề quân Trần Lâm, Tiết Kỳ hai vị tướng quân, chỉ huy thủ hạ trường thương binh, đánh đổi lấy đại giới tương đối thu thập hơn 100 kỵ này. Lực trùng kích của kỵ binh dù sao cũng rất lớn, mặc dù trường thương binh bày trận đầy đủ, cũng sẽ bị kỵ binh cao tốc lao đến đâm chết. Quán tính ngựa thi, tử thi rất lớn, sau khi bị trường thương xuyên qua vẫn sẽ tạo thành kết quả đâm chết trường thương binh. Nhờ địa lợi tiêu hao 4.000 kỵ binh, so sánh với việc chỉ tổn thất hơn 100 tên trường thương binh, đã là đại thắng ghê gớm, dù sao kỵ binh so với trường thương binh đắt giá vượt qua gấp 10 lần. Thuộc về cao cấp binh chủng đổi cấp thấp binh chủng, nước Vũ thiệt thòi chết rồi. 4.000 kỵ binh xung kích, ở trong thời gian không tới 100 cái hô hấp liền im bặt đi. Bên trong nửa dặm trước doanh trại nước Tề, thi thể 4.000 kỵ binh tàn tạ, có loại cảm giác yên tĩnh quái dị. Bộ phận chưa chết hẳn ngựa cùng quân sĩ hí lên, tiếng rên rỉ dãy dụa mơ hồ truyền đến, có vẻ khiến bầu không khí trên chiến trường càng thêm tĩnh đến đáng sợ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.